có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, ta gọi Trương Hằng chi. U ám gian phòng bên trong. Cố An hơi kinh ngạc nhìn lấy bức họa trong tay. Kia mực đen phi thường nổi bật. Tốt tại đều là bố cục tại một bên. Không có chạm tới họa quyển bản thân. Nhưng mà cái này là một cái không tốt sự tình. Bởi vì chính mình không thể ôm lấy kia chủng ngược lại chính mình có thể dùng vô hạn lốt. Tâm tư đi buông lỏng sơ suất. Mặc dù chính mình tại thế giới trong tranh chết cũng đi chỉ là về đến lốt trước. Chính mình không có tử vong. Nhưng là bức họa này lại bị ảnh hưởng. Cái này bị mực đen thẩm thấu khu vực biên giới hắn khẳng định là đi không. Kia như là nhiều chết mấy lần lời nói. Nếu là thẩm thấu đến họa quyển trung tâm. Vừa vặn là Hàn gia thôn vị trí. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên nói. Tiếp xuống mỗi một lần hắn đều muốn nhỏ tâm cẩn thận. Không thể khinh thường. Nhất định phải bảo đảm chính mình một mực sống sót. Không thể chết đi. Bởi vì. Vận khí xui xẻo lời nói. Chết tại thế giới trong tranh. Cái này mực đen lúc nào cũng có thể xuất hiện che chắn rơi Hàn gia thôn vị trí. Hắn căn bản cũng không có cơ hội đi cược cái này mạo hiểm khái tỷ lệ. Cho nên, cái này một lần tiến vào họa quyển, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn kỳ thực là cũng chỉ có một cái mệnh, cùng mọi người giống nhau. Cố An ngồi tại phòng ở giữa trên ghế salon, ôm lấy họa quyển, cau mày, tình huống càng ngày càng phức tạp. Cái này không phải chuyện tốt, thậm chí, cái này nhất khắc, hắn đột nhiên có chút minh bạch chính mình lúc đó vì cái gì muốn cùng Trương Hoàng Ngũ nói không? Muốn đi cáo chi hiện tại chính mình những này sự tình. Bởi vì cái này trong đó, khả năng liền là nghĩ phòng ngừa tiết lộ, tránh né họa quyển phản phệ. Cố An lẳng lặng suy nghĩ, đầu óc liền không có ngừng chuyển động qua. Dần dần, hắn bắt đầu thanh tỉnh qua đến. Hiện tại, mấu chốt nhất vẫn là muốn một lần nữa về đến họa quyển bên trong. Tìm tới có thể dùng liên hệ cái này tòa nhà bên trong Hàn Tú Tú âm hồn biện pháp. Lại lần nữa nhấc lên tay, nhẹ nhẹ đặt ở họa quyển phía trên. Kia ôn hòa gợn sóng văn cũng chậm chậm hiển hiện. Cố An lại một lần nữa cảm nhận được một cổ hấp lực truyền đến. Bên cạnh tràng cảnh cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cả phòng. Tất cả cảnh vật đều bắt đầu chuyển biến thành thế giới trong tranh. Cái này hết thảy, lại một lần nữa về đến ban đầu cảnh điểm. Hắn lại đến Hàn gia thôn. Có kinh nghiệm của lần trước. Cái này một lần hắn xử lý sự tình thuần thục nhiều. Đầu tiên là câu thông Hàn Tú Tú. Để chính mình hiện hình. Sau đó trực tiếp tìm tới Trương Tử Anh. Đi một chuyến Long Hổ Sơn. Bất quá cái này một lần hắn trực tiếp dùng tên giả vì Trương Hằng Chi. Ta gọi Trương Hằng Chi. Cái này là Cố An gặp đến Long Hổ Sơn người lúc tự giới thiệu. Tất cả người đều tin. Duy chỉ Lão Thiên Sư không có tin. Hắn nhìn lấy Cố An nửa ngày. Sau đó lắc đầu nói. Người thân bên trên thế cùng cái này danh tự không thể nối lại. Cái này là dùng tên giả. Chấm ngoặc kép. Bị Lão Thiên Sư một câu điểm phá. Cố An cũng không có giải thích cái gì. Mà Lão Thiên Sư cũng không có xoắn suýt cái này vấn đề. Thật giống liền thuận miệng nói đi. Đón lấy. Lại là đối liên quan tới âm hà tổng kết. Cái này một lần. Cố An ngắn gọn rất nhiều. Tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Sau đó liền trực tiếp dẫn Trương Hoàng Ngũ cùng Trương Tử Anh xuống núi. Đến Hàn gia thôn về sau. Hàn Lão Tài cùng phía trước đồng dạng. Được đến hạ nhân thông báo sau liền lập tức thu thập xong đuổi ra đến. Sau đó đứng tại cửa thôn chờ đợi. Nhìn đến Cố An một đoàn người. Hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chạy chậm lên đến. Kia mập mạp dáng người liền giống là một cái rất có co giãn hình cầu. Tiên sư dọc đường khổ cực. Tại hạ đã để người chuẩn bị tốt thịt rượu. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải biết rõ Hàn Lão Tài là dạng gì đức hạnh. Quang nhìn hắn cái này phần biểu hiện cùng làm việc thái độ. Người bình thường nói không chừng còn thật sự bị hắn cho mê hoặc. Nhưng là mặc kệ là Cố An còn là Trương Tử Anh. Liền liền Trương Hoàng Ngũ trên đường đi cũng là tai mắt tiêm nhiễm. đều biết cái này Hàn lão tài không phải đồ tốt, lòng tham không đáy, tâm tính tàn bạo, thôn bên trong rất nhiều người đều chết tại hắn tay. Chỉ là đáng tiếc các thôn dân vẫn luôn là khúm núm, cũng không có năng lực, cũng không dám phản kháng. Khổ cực, đáp lời là Trương Tử Anh. Hắn cái này một bên tư thái thả đến rất cao, mặt bên trên nhìn không ra biểu tình gì, phảng phất hết thảy đều là bình thường. Hàn lão tài cũng là một chút cũng không ngại. Hắn ánh mắt một mực thả trên người Cố An, biết rõ cái này vị liền là Trương Tử Anh mời tới đại lão cấp bậc nhân vật. Liền vội vàng hỏi, không biết cái này vị tiên sư cao tính đại danh. Hàn lão tài hỏi ra cái này lời thời gian, Cố An tâm lý còn có chút khẩn trương. Cái này lần hắn dùng tên giả gọi Trương Hằng Chi, không biết rõ trở xuống Trương Tử Anh nói ra đến chính sau vẫn sẽ hay không tiêu thất. Trương Tử Anh cái này một bên cũng đồng thời nói, cái này là ta sư huynh Trương Hằng Chi. Cố An một mực tại chú ý đến chính mình tình huống thân thể, đặc biệt là Trương Tử Anh hướng về phía Hàn lão tài niệm ra bản thân danh tự lúc, chính mình không có tiêu thất. Cố An phát hiện, Trương Tử Anh niệm đi ra về sau, chính mình vẫn là mình, cùng nguyên bản đồng dạng, cũng không có giống lần thứ nhất kia dạng biến mất. Quả nhiên, lần trước tử vong cũng là bởi vì chính mình tại Hàn gia thôn tiết lộ tên của mình. Cả cái Hàn gia thôn, hắn chỉ có thể đem tên của mình nói cho Hàn Tú Tú, cái này cùng chính mình trời sinh liền có ràng buộc nữ nhân, nếu là nói cho cái khác người, chính mình liền hội bị họa quyển mạt sát. Nguyên lai là Trương Hằng Chi Trương tiên sư, tại hạ hôm nay có thể nhận thức tiên sư, thật là tam sinh hữu hạnh. Hàn lão tài cái này một bên biết đến Cố An danh tự về sau, lập tức hai tay ôm quyền, một mặt nụ cười dối trá, ánh mắt bên trong mang theo nịnh nọt. Cố An không có trả lời, chỉ là hơi hơi hừ một tiếng tính là hồi đáp. Cái này tư thái nhìn đến Hàn lão tài là ánh mắt sáng lên, lại nhìn cái này vị trẻ tuổi tiên sư, mặt như ngọc, bạch y nhẹ tụ, góc áo không gió mà bay, thân kèm theo một cổ siêu nhiên khí chất. Cái này chủng khí chất, hắn chưa từng trên người người khác nhìn đến qua. Đây chẳng phải là truyền thuyết bên trong tiên gia cao nhân sao? Tiên sư, mời. Hàn lão tài khom người, hận không được cả cái trán đều dán vào mặt đất. Hắn hướng về phía thôn phương hướng đưa tay, mời Cố An vào thôn. Trương Tử Anh nghiền ngẫm mắt nhìn khom người Hàn lão tài, sau đó hướng về phía Cố An nói, sư huynh, đi vào đi. Cố An khẽ gật đầu, theo sau hướng lấy thôn đạp vào. Trương Tử Anh cũng thức thời ở phía trước dẫn đường. Hiện tại Cố An biểu hiện liền là lần thứ nhất vào thôn, tự nhiên cần thiết hắn dẫn đường. Bọn người vào thôn, lúc này Hàn lão tài mới dám nhấc đứng người dậy, sau đó cười ha hả đi theo. Hắn tâm lý trở nên kích động, cái này lần đến Long Hổ Sơn tiên sư một nhìn liền là cao nhân, có lẽ chẳng những có thể giải quyết thôn bên trong thổ địa ra nổi giận sự tình, làm không tốt còn có thể tìm tiên sư hỏi thăm một chút thuốc trường sinh bất lão tin tức. Hắn đối với mấy cái này đạo gia còn có tăng nhân tôn kính như vậy, không liền là vì cái này thuốc trường sinh bất lão sao? Ý nghĩ này có thể là chưa từng tại hắn nội tâm tiêu thất qua. Rất nhanh, tại Hàn lão tài dẫn dắt hạ, Cố An mấy người cũng theo thứ tự tại trên bàn rượu ngồi xuống. Liền liền một mực tự xưng là thư đồng Trương Hoàng Ngũ đều phân đến vị trí. Cố An tự nhiên là ngồi tại chủ vị. Hôm nay mấy vị Long Hổ Sơn tiên sư có thể đến ta nhóm Hàn gia thôn, quả thực chính là chúng ta Hàn gia lão tổ tông mộ phần bốc lên khói xanh. Ta kính mấy vị tiên sư. Hàn lão tài trước tiên đứng người lên, tay bên trong mang lấy rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, chén rượu vào bụng về sau, Hàn lão tài đầy đủ phát huy hắn ưu tú giao tiếp năng lực. Trên bàn rượu từ bắt đầu đến kết thúc căn bản liền không có tẻ ngắt, duy trì liên tục không sai biệt lắm một canh giờ. Tiệc rượu kết thúc về sau, Hàn lão tài vỗ vỗ tay, hạ nhân lập tức đổi lấy trà mới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hàn lão tài mới hướng về phía Cố An cười nói, tiên sư, cái này một lần ngài tự thân xuống núi vì ta Hàn gia thôn sự tình mà bôn ba, không biết rõ có chỗ nào dùng tại hạ. Cố An hơi hơi quét Hàn lão tài một mắt, tựa hồ tại dò xét. Cái sau khi thấy liền hách thân thể, một bộ ta rất hữu dụng bộ dáng. Hàn Tú Tú còn tốt chứ? Hàn Tú Tú là giải quyết thổ địa gia nộ hòa mấu chốt. Hàn lão tài không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngược lại là bên cạnh Trương Tử Anh liếc xéo Cố An một mắt. Hảo gia hòa, cái này đi tới cũng không hỏi cái khác, liền quan tâm Hàn Tú Tú. Cái này sư huynh, thật đúng là tính tình bên trong người a. Hàn lão tài cái này vừa mở miệng trả lời. Hồi tiên sư, lần trước Tử Anh tiên sư rời đi lúc cố ý phân phó ta chiếu khán tốt Hàn Tú Tú cùng người nhà của nàng, ta vẫn luôn tại cẩn thận chiếu khán. Bọn hắn một gia nhân hiện tại phi thường tốt, nghe đến Hàn Tú Tú rất tốt. Cố An khẽ gật đầu, cười nhìn Hàn lão tài. Ngươi làm không sai, cái này tán dương để Hàn lão tài có chút thụ sủng nhược kinh. Chính mình cái này lại là cửa thôn tiếp người, lại là cúi đầu cúi người, lại là đại bày rượu yến. Bận rộn nửa ngày, nhân gia tiên sư đều không có đối chính mình cười một lần. Kết quả bây giờ nghe chính mình đem Hàn Tú Tú chiếu khán tốt. Hắn không những đối với chính mình cười, còn tán dương chính mình làm không sai. Hàn lão tài cảm giác chính mình thật giống tìm tới tài phú mật mã. Thế là, Hàn lão tài rèn sắt khi còn nóng nói. Tiên sư, ngài nhóm phân phó, tại hạ tự nhiên không dám có một chút chậm trễ. Cái này Hàn Tú Tú toàn ra hiện tại là áo cơm vô ưu. Cái gì cũng không thiếu, có bất kỳ cần gì muốn, chỉ cần bọn hắn vừa mở miệng, tại hạ đều là dùng hết khả năng đi hoàn thành. Cố An nghe đến cái này lời nói, không ngừng gật đầu, mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là thần sắc nhìn ra được rất hài lòng. Bất quá là để tránh cho Hàn lão tài sinh nghi, hắn nói bổ sung, Hàn Tú Tú là lắng lại ngươi nhóm Hàn gia thôn thổ địa gia nộ hỏa mấu chốt. Cho nên nàng tuyệt đối không thể ra nửa điểm sự tình. Hàn lão tài liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu. Rõ. Sau đó lại nhẹ nhàng hỏi. Tiên sư, tại hạ cũng không biết. Liền là nghĩ nhiều miệng hỏi một câu. Cái này thổ địa ra hắn lão nhân ra không nên đều ở tại dưới nền đất sao? Có thể là Tử Anh tiên sư lần trước nói đem Hàn Tú Tú hiến tế thả sông. Cái này sông bên trong ở không phải Long Vương ra sao? Hàn lão tài nhìn giống như hiếu kỳ vô tâm hỏi một chút. Nhưng là kia tinh minh hai mắt bên trong chỗ chỗ thấu lấy tính toán. Cố An biết rõ cái này ra hỏa trong lòng nghĩ là cái gì. Mặc dù hắn truy cầu thuốc trường sinh bất lão, cũng không đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Thế là, Cố An rất tự nhiên trả lời. Người nào nói cho ta thổ địa ra liền nhất định ở tại dưới nền đất. Cái này sóng hỏi lại để Hàn lão tài có chút mộng bức. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tiên sư, cái này từ xưa đến nay thổ địa ra không đều là ở tại dưới nền đất sao? Ta xem qua rất nhiều thư cùng truyền kỳ đều là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An xem thường hừ một cái. Những kia bất quá là dân gian một chút thư sinh ảo tưởng chi từ thôi. Ta nhóm ra từ Long Hổ Sơn, dưới gầm trời này, còn có người có thể so với chúng ta càng rõ ràng cái này bên trong môn đạo. Cái này thổ địa ra không phải nơi ở bên dưới, mà là nói, cái này trừ bầu trời, phía dưới này, đều về hắn quản. Cố An bình tĩnh nói lời nói, dáng vẻ nhẹ nhõm, thật giống như một vị tiên sinh tại cho chính mình học sinh lấy khóa. Hàn lão tài bị hù sững sờ, đặc biệt là Cố An kia câu bọn hắn ra từ Long Hổ Sơn. Dưới gầm trời này, còn có người có thể so với bọn hắn càng rõ ràng cái này bên trong môn đạo. Câu nói này, trực tiếp để Hàn lão tài xóa đi tâm lý tất cả hoài nghi. Nhìn lấy Hàn lão tài xuất thần bộ dáng, một bên khác Trương Tử Anh nhếch miệng. Hắn biết rõ, cái này là chính mình sơ sẩy. Lấy cớ này quá nát, lần sau gặp đến cái này loại tình huống, hắn phải nói Long Vương gia thích hợp hơn một điểm. Hàn lão tài cái này một bên suy nghĩ xong thổ địa ra đến cùng là nơi ở bên dưới còn là nước bên. Trong cái này vấn đề về sau, lại nhìn lấy Cố An, nói khẽ, tiên sư, tại hạ nghe nói, cái này Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư đều là trường sinh bất tử. Sau đó chờ cơ duyên đến, liền trực tiếp Bạch Nhật Phi thăng thành tiên. Quả nhiên, cái này Hàn Lão Tài nội tâm tưởng niệm Thủy Chung vẫn là thuốc trường sinh bất lão. Cố An hiểu Hàn Lão Tài tâm tư, trong lòng cũng có chuẩn bị. Cho nên đối mặt hắn cái này đột ngột lời cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Nhưng là bên cạnh Trương Tử Anh kém điểm không có trực tiếp đem miệng bên trong trà cho phun ra. Ngoài, hắn dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn Hàn Lão Tài. Dưới gầm trời này ở đâu ra cái gì thuốc trường sinh bất lão? Không mù nói nhảm à. Có thể cái ánh mắt này. Theo Hàn Lão Tài tự nhiên là cảm thấy Trương Tử Anh đây là tại trào phúng chính mình. Trào phúng chính mình một phàm nhân lại không biết tự lượng sức mình vọng tưởng trường sinh. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này cổ đại đế hoàng đều chưa chắc có thể cầu đến đồ vật. Chính mình bằng cái gì vọng tưởng? Ban đầu hắn đã chuẩn bị bỏ đi cái này ý nghĩ lúc. Cố An lại đột nhiên nói ra. Này chủ yếu còn là nhìn cơ duyên. Cơ duyên không có đến. Liền tính nhân gian đế hoàng đến cũng vô dụng. Cũng cầu không được. Chấm ngoặc kép. Cái này lời. Là mặc định trên đời thật có thuốc trường sinh bất lão rồi. Hàn Lão Tài trong mắt sững sờ. Mà lại, hắn cảm thấy Cố An nâng đến cái cơ duyên này cho hắn rất lớn hy vọng. Bởi vì cơ duyên chẳng khác nào vận khí. Tại vận khí trước mặt, người người bình đẳng, đại biểu cho hắn cũng có cơ hội này. Thuốc trường sinh bất lão. Hắn không phải vọng tưởng. Trương Tử Anh kinh ngạc nhìn Cố An một mắt. Dưới gầm trời này đến cùng có không có thuốc trường sinh bất lão cái này một chuyện. Còn có ai có thể so hắn cái này Long Hổ Sơn đệ tử càng hiểu. Hắn cảm giác đến Cố An là đang lừa dối Hàn Lão Tài. Bất quá hắn không có lên tiếng. Càng không có điểm phá. Bởi vì đây là chính Cố An ý nghĩ. Khẳng định có hắn tính toán. Đã muốn hố Hàn Lão Tài. Hắn cũng không có ý kiến. Ngược lại cái này ra hỏa liền không phải cái gì người tốt. Mỗi tháng từ trong phòng của hắn khiêng đi ra tiểu thiếp thi thể đều có thể dùng tổ kiến một cái. Ngôi mộ, tiên sư, vậy ngài nói, ta cái này dạng có cơ duyên sao? Hàn Lão Tài cái này một bên mong đợi nhìn lấy Cố An. Ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng thấp thỏm. Cố An nghe xong quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt rất bình tĩnh. Sau đó nói, có không có cơ duyên ta tạm mà còn không thể võ đoán. Khả năng có, cũng khả năng không có. Chấm ngoặc kép, cái này lời nghe đến Hàn Lão Tài tâm lý trực dương dương. Lập tức lại nói, nào dám hỏi tiên sư, thế nào dạng mới có thể nhìn ra chính mình có không có cơ duyên? Cố An không có trả lời, mà là đứng người lên, nhìn cơ duyên chuyện này về sau lại nói, hiện tại không có thời gian, cái này vừa chờ trước giải quyết thổ địa ra sự tình lại bàn. Lại nói, lại bàn, nghe vào là ý từ chối. Có thể Hàn Lão Tài nghe lấy lại cảm thấy cái này là hy vọng. Hắn Hàn Lão Tài, một cái thổ địa chủ, cũng là có cơ hội thu hoạch đến trường sinh bất lão. Đây chính là cùng cổ đại những hoàng đế kia một dạng mới có đãi ngộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.